Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, bắt lại Hỗn Giang Thành. Đột nhiên, đứng lên vừa ca vừa nhảy múa thiên khải, trực tiếp đem trong bóng tối nữ tử, cùng với vô lượng môn hắc y trưởng lão cho giật mình. Kinh sợ, này chỉ không gian hổ. Nó không chỉ là ngủ đều tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hơn nữa nó còn ngáy, tiếng ngáy chấn thiên, tạo thành không gian sụp đổ, tùy ý phá hư đồng thời. Nó vậy mà còn mộng du, đáng sợ đến cực điểm. Khủng bố như vậy, vô lượng môn hắc y trưởng lão, cả người đã nhìn ngốc. Tại sao có thể như vậy? Này chỉ không gian hổ, như thế nào như vậy chi đáng sợ? Lúc này hắn thậm chí còn không cách nào tiếp nhận, hắn hảo hợp tác, vô lượng môn trưởng lão tiền phong hoa, bởi vì vỗ một cái thiên khải cái mông, người liền như vậy không có, hổ cái mông, chính là thật sờ không được, dù cho nó chính là đang ngủ, chỉ thấy mộng du ngáy thiên khải, chính là mơ mơ màng màng lắc lắc thân thể, vừa đi đồng thời, một bên nâng lên móng vuốt một hồi chọc. Cùng ngày mở đi đến hắc y trưởng lão bên người, hắn thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, vẻ mặt mộng bức nhìn xem thiên khải, lả tả, thiên khải móng vuốt, chính là hướng về phía trước hắc y trưởng lão một hồi chọc. Nhất thời không gian xé rách, hắc y trưởng lão cả người, tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, trực tiếp vết nứt không gian chỗ thôn phệ. Đột nhiên cuốn vào không gian nghịch lưu, trong chớp mắt tiêu thất mất dạng, người không có. A, trong bóng tối nữ tử thấy tình cảnh này chính là lên tiếng kinh hô, một cái giật mình nàng là bị kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến lúc này nàng mới thanh tỉnh ý thức được, này chỉ bị bọn họ hạ dược yên giấc không gian hổ là có kinh khủng bực nào. Vậy mà không giải thích được, liền khiến cho đến nàng thoáng cái tổn thất hai người đại tướng. Đáng giận, không gian pháp tắc lại chính là lợi hại thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải một cái đang ngủ hổ sao? Trong bóng tối nữ tử, nhịn không được chính là vẻ mặt tức giận. Không gian pháp tắc, không gian thần thông, thật là làm cho người cực kỳ đau đầu. Một cái không cẩn thận liền biết làm cho người vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng mà lợi hại hơn nữa, sử dụng không gian pháp tắc cũng chỉ là một cái đang ngủ hổ a. Nàng nếu như là liền một cái đang ngủ không gian hổ đều đối phó không được, cái kia còn có gì mặt mũi sống trên cõi đời này? Người tới, thủy chung đem chính mình che giấu tại trong bóng tối nữ tử, chính là tức giận khẽ quát một tiếng nói, mật thất dưới đất bên trong, đột nhiên liền vọt vào tới mấy chục người tiên cường giả. Giết cho ta nó, nữ tử chính là vẻ mặt màu sắc trang nhã, đằng đằng sát khí vênh mặt hất hàm sai khiến hạ lệnh. Nguyên bản nàng còn muốn lợi dụng này chỉ không gian hổ uy hiếp Tả Dương, nhưng mà liên tiếp tổn thất hai người đại tướng nàng. Lúc này đã nhìn trời mở trong lòng còn có sát tâm. Không giết không đủ để giải hận. Mấu chốt là, này chỉ không gian hổ, nắm giữ không gian pháp tắc xác thực quỷ dị khó lường. Trong nội tâm kiêng kỵ, khiến cho nàng căn bản chứa không được thiên khải. Tuân lệnh, mấy mười người chính là đồng thời. Lãnh diễm nhìn về phía thiên khải. Độ tội đao, lục nhâm yêu trưởng. Phá sơn ma phách, thương kính sát quyền, diệt thần nhất bách linh bát kiếm. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cương phong kình khí, địa phong thủy hỏa, kiếm khí tung hoành, đao thương kiếm kích, các loại thần thông thủ đoạn, gia tăng tại thiên khải chi thân. Mấy chục người tiên cường giả, tập thể vây đánh ngủ mộng du thiên khải, làm cho người hoa mắt thủ đoạn công kích. Đồng thời hướng lấy thiên khải tập kích, không thể không nói chính là, đám người này chính là thật không biết xấu hổ, lấy nhiều khi ít, tập thể vây đánh nhà mình Thiên Khải coi như, hơn nữa không một chút nào quang minh chính đại, nhà mình Thiên Khải, chính là uống thuốc ngủ a, chính là đang ngủ a, chính là tại mộng du a. Các ngươi ở thời điểm này, lấy nhiều khi ít vây đánh nhà mình Thiên Khải, lương tâm cũng sẽ không đau không? Đối mặt cái này khả ái, mập mạp vô hại hổ, các ngươi cũng hạ thủ được sao? Ngay tại một hồi kinh thiên động địa sau, chỉ thấy những cái này rất nhiều thần thông thủ đoạn, tại hướng lên trời mở tập kích, Thiên Khải trên người, đột nhiên xuất hiện một cái hộ thuẫn, chính là Thiên Khải, đã từng lĩnh ngộ không gian hộ thuẫn, những cái này thần thông thủ đoạn, gặp lại không gian hộ thuẫn lúc sau, chung quy là không hiểu được liền tiêu thất mất dạng, nghiêu bức lập lòe, đủ dùng hù chết người, cực kỳ chói mắt thần thông. Tại gặp gỡ nhà mình Thiên Khải không gian hộ thuẫn lúc sau, chung quy là như vậy, không giải thích được tiêu thất mất dạng, hết thảy đều đem quy về bình tĩnh, mặc ngươi đông tây nam bắc phong. Thiên Khải như cũ là tiếng ngáy cả ngày, mơ mơ màng màng mộng du, chính là chuyện gì không có, trên người hổ cọng lông cũng không có loạn một căn. Trợn mắt, mấy mười người thấy tình cảnh này là ở vào bập thể trợn mắt bên trong, tình cảnh một lần rất yên tĩnh, đạt tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Mấy chục người tiên cường giả càng là hai mặt nhìn nhau, cái này nhưng đều là bọn họ vẫn lấy làm ngạo thần thông a. Ta cái kia liễu diệp đao đâu này? Thiên nột, ta vô ngân kiếm khí đâu này? Ta đánh ra bá thiên quyền kình đến nơi đâu? Ta ám khí thiên tinh tiêu như thế nào không gặp? Ngoạc kép, mấy chục người tiên cường giả chính là khiếp sợ đến tột đỉnh, bọn họ vẫn lấy làm ngạo, nghiêu bức lập lòe thần thông thủ đoạn, vậy mà không có tóe lên một chút bọt nước. Quỷ gì không thấy, trong bóng tối nữ tử cũng là nhíu mày, vẻ mặt khó có thể tin. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, mọi người ở đây một lần trợn mắt mộng bức thời điểm, xung quanh đột nhiên xuất hiện một hồi không gian ba động, vừa vặn những cái kia tiêu thất mất dạng thần thông kỹ năng, tại những cái này đột nhiên xuất hiện không gian ba động bên trong đồng thời phóng xuất ra, chỉ là những cái này kinh thiên động địa thần thông thủ đoạn tập kích không phải Thiên Khải, mà là cái kia mấy chục người tiên cường giả. A, hét thảm một tiếng, người nào đó lại bị chính mình đánh ra quyền lực, còn nguyên đánh ở trên người mình. Phốp, một vị xui xẻo nhân tiên cường giả lại bị chính mình chém ra kiếm khí, ngay tại chỗ đem bản thân chém giết. Oanh, từ trên trời giáng xuống đại ấn, chính là đem một vị trở tay không kịp nhân tiên cường giả đập chết. Trùng hợp chính là, mai này đại ấn đúng là hắn vừa vặn hướng lấy Thiên Khải ném ra. Tình cảnh trong lúc nhất thời kinh thiên động địa, các loại thần thông thủ đoạn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, mấy chục người tiên cường giả là toàn bộ phận bị chính mình vẫn lấy làm ngạo thần thông thủ đoạn chỗ tập kích, gắt gao tổn thương tổn thương, mà Thiên Khải như trước tại tiếng ngáy cả ngày, mơ mơ màng màng bước chân đi thong thả mộng du, mỗi một tiếng tiếng ngáy cũng sẽ dẫn tới một chỗ không gian sụp đổ, bất ngờ đã có người bị cuốn vào không gian nghịch lưu. Mộng du Thiên Khải còn vung móng vuốt một hồi chọc, chính là đụng lên ai chọc ai, một chọc liền là giết chết một cái. Có thể nói, mộng du Thiên Khải chính là một hổ đơn đấu mấy chục người tiên cường giả. Một hổ vây đánh, cuối cùng cả đoàn bị diệt mấy chục người tiên cường giả. Chiến tích một lần biêu hãn làm cho người khác da đầu run lên. Tại sao có thể như vậy? Trong bóng tối nữ tử, thẳng đến lúc này mới phát hiện, dù cho Thiên Khải nó tại mộng du, chính là một cái đang ngủ hổ, cũng là một cái đáng sợ đến cực điểm. Không gian thần thông quỷ dị khó lường hổ, bởi vì mộng du Thiên Khải, nó lúc này vẫn còn đốn ngộ a, ngươi sao có thể trêu chọc một cái đốn ngộ không gian pháp tắc hổ đâu này. Đầu tiên thiên khải trên người có không gian hộ thuẫn, căn bản không đả thương được. Lại một cái, thiên khải tiếng ngáy chấn thiên, tùy tiêu xuất hiện không gian sụp đổ, càng là làm cho người da đầu run lên, muốn chết đến cực điểm. Về phần thiên khải bốn phía mộng du, đụng lên ai liền chọc ai. Cái kia chỉ có xin khuyên các vị, cái này thời điểm phải tất yếu cách khá xa xa. Chọc tai nạn chết người cái gì, sủng thú gia tộc đại thể không chịu trách nhiệm. Theo thiên khải tiếng ngay chấn thiên cùng với bốn phía mộng du, không chỗ nào không có không gian sụp đổ, chính là đem chọn cái mật thất cho phá đi. Trong bóng tối nữ tử thấy tình cảnh này, cũng là cực kỳ không cam lòng, khẽ cắn môi, xoay người một cái tiêu thất mất dạng. Thiên khải tại hỗn giang thành trung mộng du ngáy đại sự phá hư. Thành chủ phủ không có, quyền quý khu nhà giàu, cùng với những cái kia tiên gia cảnh tượng lầu các cung điện, đang tại một chút biến mất. Lúc này trời mở, hóa thân thành một cái phá bỏ và rời đi nơi khác hồ. Mộng du đến đâu, chỗ nào xây dựng liền tiêu thất mất dạng, phá hết quyền quý khu nhà giàu. Thiên khải lại mộng du đi phá xóm nghèo, toàn bộ hỗn giang thành quyền quý người giàu có, cùng với bình dân dân chúng đều bị dọa hỏng. Bất quá may mà có người kịp thời thông báo bọn họ, chính là nhao nhao hướng về ngoài thành dũng mãnh lao tới. Mà ngoài thành Chu Thiên Túng, chính là vẻ mặt cười khổ lắc đầu, hắn đã ngờ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Hơn nữa sớm đã làm tốt kỹ càng chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cùng với các loại chuẩn bị, chính là hợp nhất tiếp nhận những cái này quyền quý người giàu có cùng với bình dân dân chúng. Còn mặt khác tổ chức lên một cái 6.000 nhân đại quân đội. Hơn nữa kịp thời theo hỗn giang thành bên trong, thi triển đại lượng quân lương quân đội giúp, các loại tài nguyên tài phú đạt được lớn nhất khả năng giữ lại. Rốt cuộc Tả Dương tại hỗn giang thành dân chúng nội tâm bên trong vẫn là rất có uy vọng, gần như tất cả nữ tính cũng đều là hắn trung thực fan hâm mộ. Đánh lấy Long Thành thành chủ Tả Dương danh hào, nghĩ muốn làm được những cái này kỳ thật cũng không khó. Chu Thiên Túng có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy, nhiều hơn nữa hắn liền làm không, chỉ có thể Tả Dương tới lại nói. Về phần Thiên Khải, bây giờ còn đang hỗn giang thành trung mộng du phá bỏ và rời đi nơi khác. Điểm này, Chu Thiên Túng quản không được, cũng không có cách nào quản. Hắn thậm chí cũng không dám vào thành, chỉ có thể ở ngoài thành trơ mắt nhìn xem. Mộng du ngáy Thiên Khải, chính là đơn thương độc mã bắt lại hỗn giang thành. Sinh mãnh biêu hãn đến một bước, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.